dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháp 94, đất độc làng quê. Đứng bên ngoài đợi ông Cương cũng đã được một lúc, Phú ngó nghiêng vào trong nhưng vẫn chưa thấy bác mình đi ra. Vừa bứt cái lá che định đưa vào miệng ngậm thì Phú nghe thấy giọng ông Cương. Này, đi vào đây. Ông Cương đứng trong nhà thò đầu ra vẫy tay gọi với. Phú vâng dạ, đẩy nhẹ cái cổng rồi đi vào. Chẳng biết là do nhà thầy có nuôi âm binh, nhốt ma, nhốt quỷ hay là do ngôi nhà được xây cất trên khu đất trước kia các cụ dùng để chôn người chết mà ngay khi bước qua cổng, Phú lập tức thấy rùng mình. Da gà nổi lên dần dần mặc dù lúc này trời đã có nắng. Xung quanh vắng vẻ, đồng không mông quạnh ban ngày còn thấy rờn rợn. Vậy mà thầy thiết kia ở đây được xem ra cũng không phải dạng vừa. Thầy Phú cứ mải ngó nghiêng, ông Cương phải đi ra dục. Này, con lưng khừng gì đấy vào nhanh, thầy đang đợi. Phú hỏi. Mà bác cháu mình đi vào tay không thế này à? Cháu chỉ đem theo tiền thôi chứ đã kịp mua bán gì đâu. Ông Cương chép miệng. Chập, cái đó mày không phải bận tâm bác lo liệu hết cả rồi. Với nữa xưa nay thầy thiết giúp người không lấy tiền. Mình lại còn là người trong thôn, làng xóm với nhau không phải câu lệ. Đi vào đi, bác cũng trình bày với thầy sơ qua rồi bây giờ cháu vào đó. Thầy hỏi gì thì trả lời, nghe chưa? Phú vâng dạ gật đầu, hai bác cháu đi vào trong ngôi nhà lụp xụp. Bên trong nhà Phú thấy ở bức vách lớn nhất có đặt một cái lư hương, nhang khói nghi ngút, chân hương cắm chi chít. Bên dưới lư là một vài món đồ dùng để thờ cúng. Giữa nhà bày một cái bàn nhỏ bằng gỗ thầm thấp. Người đàn ông đầu quấn khăn đen, mặc bộ quần áo màu nâu đất đang ngồi xếp bằng trước bàn gỗ chính là thầy Thiết. Vừa nhìn mặt thầy Thiết, Phú có chút giật mình bởi 3/4 khuôn mặt của thầy đen sạm lại. Chỉ có quầng mắt bên phải là mang màu da bình thường. Hôm qua ông Cương có nói, thầy Thiết bị sét đánh không chết. Có lẽ sắc đen trên khuôn mặt thầy là do hậu quả từ tai họa do ông trời giáng xuống. Vích tay Phú, ông Cương nói nhỏ. Cúi đầu chào thầy đi chứ. Phú ấp úng. Dạ, cháu. À con, chào thầy ạ. Thấy thằng cháu ăn nói vấp váp, ông Cương cười cười rồi thay mặt Phú. Dạ, thưa thầy đây là cháu Phú. Cháu trai của tôi có mấy chuyện tôi cũng đã thưa với thầy vừa nãy tôi thì không có con cái. Cô nó thì đi biệt tích, bố mẹ nó thì ở bên nước ngoài. Sau này hương hỏa dòng họ chỉ có mình nó lo liệu, mong thầy giúp đỡ. Thầy Thiết nhìn Phú một lượt từ đầu đến chân, gật gù thầy hẩy tay ra hiệu cho hai bác cháu Phú ngồi xuống. Thầy Thiết nói. Hưng, đây chính là cậu nhóc năm đó may mắn còn sống, được người dân thôn mình tìm thấy trên gò đất giữa ao vuông phải không? Ông Cương gật đầu lia lịa. Dạ, dạ đúng rồi đó, thầy chính là cháu tôi. Thầy Thiết nhíu đôi lông mày. Hưng, thoát chết nhưng vẫn bị bắt mất một phần hồn phách, chưa kể còn bị hồn ma những người đã chết có liên quan đến cậu ta đeo bám. Đưa tay ra đây ta xem nào, tay trái nhé. Phú khẽ chìa bàn tay trái đặt lên mặt bàn. Thầy Thiết đưa hai tay cầm bàn tay Phú lên. Tay thầy Thiết gầy gò, da nhăn nhau. Lúc ông ấy chạm vào tay Phú, Phú mới biết không chỉ có mặt mà hình như cả người thầy Thiết đều bị sét đánh đen thui. Bàn tay thầy Thiết lạnh vô cùng, mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Phú, lật bên này rồi lại lật bên kia. Lúc sau thầy Thiết hỏi. Có phải cậu từng phát điên, lúc nào cũng nhìn thấy những hình ảnh không rõ ràng, nhìn thấy những thứ quái dị, đáng sợ và những thứ này thôi thúc cậu đi tìm cái chết, khiến cho cậu ăn không ngon, ngủ cũng không yên, mỗi khi đi ngủ lại giống như một lần bị tra tấn, hành hạ có phải không? Phú nhìn sang ông Cương, ý muốn hỏi có phải ông Cương đã kể cho thầy nghe về chuyện của Phú nhưng ông Cương lắc đầu. Phú trả lời. Dạ, dạ đúng rồi, 5 năm trước con mắc phải một căn bệnh, nó giống như người tâm thần vậy, con cũng chẳng biết là mình đã gặp phải chuyện gì. Chỉ biết trong mơ con luôn nhìn thấy những thứ đáng sợ, máu, những bóng người lúc ẩn, lúc hiện, con còn mơ thấy mình là kẻ sát nhân, là tên giết người chúng làm cho con phát điên. Đúng như lời thầy nói, con từng bị ám ảnh đến mức muốn kết thúc mạng sống của mình. Chỉ đến khi bố mẹ con đưa cả gia đình sang bên nước ngoài, ở bên đó điều trị mất 3 năm con mới dần ổn định cho tới khi về Việt Nam, có vẻ như mọi thứ đang bắt đầu lặp lại. Thầy Thiết thở hắt ra. Hưng ta hiểu rồi. Vụ chết đuối ở ao vuông 5 năm trước lẽ ra là cả cậu cũng phải chịu chung số phận với 4 đứa còn lại, nhưng như ta nói, cậu may mắn thoát chết. Tuy vậy một phần hồn phách của cậu đã bị ma quỷ bắt đi, con người thiếu đi hồn phách sẽ rơi vào tình trạng điên loạn. Việc cậu vẫn ổn cho tới thời điểm hiện tại khiến cho ta khá bất ngờ. Tuy nhiên, khi trở về đây, cậu tiếp tục bị âm hồn đeo bám. Ban đầu chỉ là những giấc mơ, nhưng để lâu ta e hậu quả rất khó lường, chính vì một phần hồn phách bị thiếu nên cậu sẽ dễ bị ma quỷ quấy phá, cũng như dễ nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được. Dần ra, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, nếu không nhanh chóng tìm cách hóa giải, kết cục của cậu vẫn sẽ là cái chết. Ông Cương nghe vậy thì nổi hết gai ốc, chắp tay lại thầy Thiết. Ông Cương cầu xin. Ôi trời ơi, nếu thế thì nhà tôi tuyệt hậu à? Thầy Thiết, để tình làng xóm, gốc gác của nó cũng là người thôn Cát Dương, thầy làm ơn làm phước cứu nó. Cứu nhà tôi với nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi cũng không sống nổi, cũng chẳng biết phải nói sao với bố mẹ nó. Thầy là người trời. Chỉ cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra, mới đặt chân về quỹ nó đã gặp phải hồn ma bà lành rồi. Có khi nào mẹ con bà ấy vì oán thằng bé mà bắt nó chết cùng không hả thầy? Thầy Thiết châm một nén nhang, đưa cho Phú nói Phú dâng hương lên lưu đồng, chắp tay vái ba vái đoạn thầy nói với ông Cương. Trước mắt cậu Phú cứ ở nguyên trong thôn này, không được đi ra khỏi thôn. So với những thôn làng khác thì thôn Cát Dương ta luôn được cho là đất độc, là nơi lắm ma. Nhiều quỷ cũng bởi vậy mà người bên các nơi lân cận thường không dám bén mảng sang đây. Chính vì là đất độc nên ngay cả ma quỷ nơi khác cũng không dám tới gần, có muốn bắt người trong thôn cũng không phải muốn là được. Tạm thời ở lại thôn, cậu Phú sẽ được an toàn. Điều này Phú cũng có nghe ông Cương nói qua, Phú khẽ hỏi thầy Thiết. Nhưng sao thầy lại chắc như vậy ạ? Thầy Thiết đáp. Bởi nếu không phải thì có lẽ tối qua cậu đã bị dắt ra đồng rồi cậu gặp hồn ma bà lành bên ngoài thôn, sau khi vào thôn không thấy nữa, đó là nhờ vào sự linh thiêng của thôn ta đấy. Bất kể ai có ý định xấu khi đến thôn này sẽ bị trừng phạt, từng cái cây, từng hòn đá của thôn Cát Dương, cũng như con người sống trong thôn tất cả đều được bảo vệ. Phú thấy lời thầy Thiết không đúng lắm. Nếu như vậy thì tại sao 5 năm trước tại Ao Vuông, 4 người bạn của Phú lại phải chết? Phú nói. Bảo vệ ư? Vậy thầy giải thích vì sao năm đó 4 người bạn đi chơi cùng cháu lại chết đuối ngay tại cái ao lớn nhất của thôn? Chẳng lẽ thôn Cát Dương linh thiêng vậy mà lại để ma quỷ bắt đi 4 đứa trẻ con hay sao? Ông Cương quát lớn. Phú, câm ngay mồm lại, mày có biết mày đang nói linh tinh cái gì không? Phú nhìn ông Cương hỏi. Cháu nói không đúng sao? Nếu là đất thiêng, là nơi bảo vệ từng cái cây, từng hòn đá vậy sao bác lại bảo ma quỷ bắt người chết đuối? Chẳng lẽ mạng người lại không bằng cái cây, hòn đá hay sao? Ông Cương nghiến răng tức giận, thầy Thiết vội quỳ xuống trước lư hương chắp tay vái lại, miệng lẩm bẩm khấn. Xin các quan, các ngài tha tội cậu ta còn trẻ không hiểu chuyện có thốt ra những lời bất kính dù sao đi nữa. Cậu ấy cũng là con cháu, là máu mủ được sinh ra từ người của Cát Dương, mong các quan, các ngài tha tội con xin đội ơn, con xin đội ơn. Ông Cương siết chặt bàn tay lại, do quá tức giận trước cách nói chuyện ngỗ ngược của Phú mà ông Cương ho lên từng hồi. Khục khục khục, khục, cụ, cụ. Phú thấy ông Cương vừa ho vừa ôm ngực cục xuống mặt bàn thì vội chạy lại đỡ. Ông Cương nhìn Phú lắc đầu, miệng nói. Năm đó vì mày là con cháu của thôn Cát Dương nên mới may mắn sống sót, vậy mà giờ mày lại khục khục khục ăn bậy được nhưng không nói. Bậy được đâu, cháu ạ. Phú ấp úng. Bác nói vậy, là sao? Ông Phú trả lời. Con, sao nữa bốn đứa kia không phải người thôn Cát Dương khụ, khục khụ,